Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, đánh lén, ngay tại Lưu Ly Thánh Chủ sẽ đánh trúng Diệp Hiên trong nháy mắt. Diệp Hiên thân hình bỗng nhiên lui nhanh, cùng lúc đó một đầu mang theo khí tức kinh khủng linh thú. Đột ngột xuất hiện ở Lưu Ly Thánh Chủ trước mặt, Lưu Ly Thánh Chủ một trường đánh vào Tiểu Hưu trên thân. Tiểu Hưu nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo hỏa diễm hừng hực dấy lên, hướng phía Lưu Ly Thánh Chủ cuộn sạch. Lúc này rất nhiều chân vũ thánh địa đệ tử tiếng kinh hô mới vang lên. So sánh với Diệp Hiên thần tốc phản ứng, bọn hắn hiển nhiên chậm nửa nhịp. Cùng lúc đó, Bạch Vũ cũng đã công kích mà tới. Trong lúc nhất thời tại Tiểu Hưu cùng Bạch Vũ giáp công phía dưới, Lưu Ly Thánh Chủ nhất thời rơi xuống hạ phong, tràn ngập nguy hiểm, đơn độc đối đầu Tiểu Hưu cùng Bạch Vũ bất kỳ một cái nào trong đó, Lưu Ly Thánh Chủ đều không sợ chút nào, thậm chí bằng vào hơi cao một bậc tu vi, còn có thể chiếm được thượng phong, nhưng Tiểu Hưu cùng Bạch Vũ cộng lại, dĩ nhiên đã không phải hắn có thể ngăn cản được. Thích không bọn người thấy thế, vội vàng động thủ. Lưu Ly đối mặt Bạch Vũ, Thích không nhưng là giúp Lưu Ly chia sẻ áp lực. Hắn cùng Tiểu Hưu dây dưa đến, mà Tân Tấn hai tên phong hào vương giả, Thiên Diệp Vương Thích Liệt thì là cùng Diệp Vô Đạo giao thủ với nhau. Đại Bi Vương Thích Kiến tìm tới đồng dạng mới vừa đột phá sinh tử cảnh Đỗ Vô Trần. Bên trên bầu trời, tám tên sinh tử cảnh cường giả từng đôi chém giết, nhất thời trời đất mù mịt, nhật nguyệt tối tăm. Phía dưới xem cuộc chiến chân vũ thánh địa đệ tử cùng cảnh quốc quân thần không khỏi hoảng sợ thất sắc. Diệp Hiên phù không đến, thần sắc lạnh nhạt nhìn trước mắt giao chiến tám tên sinh tử cảnh cường giả. Bạch Vũ cùng Lưu Ly ở giữa. Tuy nhiên Bạch Vũ hơi chỗ hạ phong, nhưng Lưu Ly trong lúc nhất thời nhưng cũng là không làm gì được Bạch Vũ. Dù sao song phương cũng là thánh chủ cấp người khác vật, nào có nhanh như vậy phân ra thắng bại. Tiểu Hưu cùng Thích Không thì là thế lực ngang nhau, giữa song phương càng nhiều lấy thăm dò làm chủ, cũng không có chân chính sử xuất toàn lực, còn dư lại Diệp Vô Đạo cùng Đỗ Vô Trần hai người. Diệp Vô Đạo rõ ràng muốn vượt qua Thích Liệt không ít, nhất là chiêu thức của hắn cương mãnh lăng lệ, quy mô lớn, Thích Liệt căn bản cũng không phải là đối thủ, đã rơi xuống hạ phong, mà Đỗ Vô Trần ngùng Thích Kiến ở giữa, tình thế vừa vặn tương phản, Đỗ Vô Trần thế yếu rõ ràng, tại Thích Kiến thế công dưới sự cũng chỉ có thể bị động phòng thủ. Một chút quan sát, Diệp Hiên trong lòng đã có quyết định, sau một khắc, hắn xuất hiện ở đang tại phòng ngự Diệp Vô Đạo thế công Thích Liệt sau lưng. Nhấc tay một cái, một đạo ngọn lửa màu đen, bỗng nhiên hóa thành màu đen biển lửa, hướng phía Thích Liệt cuộn sạch. Đáng thương Thích Liệt vốn cũng không phải là Diệp Vô Đạo đối thủ, đang tại đau khổ chống đỡ. Diệp Hiên lần này tập kích, hắn lại đâu còn tới kịp ứng biến, lập tức liền bị lửa cháy hừng hực nuốt chửng lấy. Diệp Hiên xuất thủ, nhìn qua mặc dù có chút ám muội, nhưng trên đất chân vũ thánh địa đệ tử cùng cảnh quốc quân thần, nhưng là một bộ đương nhiên bộ dáng, càng là nhao nhao lớn tiếng gọi tốt. Chân vũ thánh địa cùng Lưu Ly thánh địa ân oán giữa đã không phải là đơn giản một lần hai lần mâu thuẫn dẫn dắt lên, mà là sắp tới từ ngàn năm nay giữa song phương không ngừng xung đột, từng bước làm sâu sắc, cho đến hôm nay triệt để bạo phát. Bởi vậy đừng nói Diệp Hiên chỉ là xuất thủ đánh lén thoáng một phát, dù là hắn làm lại ti tiện cũng không ai sẽ đối với hắn chỉ trích. Thích Liệt mặc dù là sinh tử cảnh vương giả, nhưng bị hư vô thôn viêm thôn phệ về sau, nhưng lại mảy may bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình từng chút bị ngọn lửa màu đen này nuốt mất. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, lệnh người sởn hết cả gai ốc. đang cùng Bạch Vũ giao thủ Lưu Ly Thánh Chủ, lòng như nhỏ máu, hắn thật vất vả xuất ra hai khỏa âm dương lưỡng cực đan đến, mới tạo nên hai tên sinh tử cảnh vương giả, không nghĩ tới đây mới là lần thứ nhất xuất trận, cũng đã vẫn lạc một tên, rút lui. Bất quá Lưu Ly Thánh Chủ dù sao cũng là người quyết đoán, biết rõ hôm nay đã không chiếm được chỗ tốt, lập tức chợt quát một tiếng, lập tức quay đầu mà đi. Thích Không cùng Thích Kiến hai người thấy thế, vội vàng lui bước, đi theo Lưu Ly Thánh Chủ mà đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.